Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, nhân sinh đỉnh phong. Converter, Dark Hero, càng quỷ dị hơn là, ta đang thi triển khiên hồn dẫn thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều chưa bao giờ học qua ma ngữ. Tần Mục nhíu mày, trong đầu những tin tức cổ quái kia vẫn còn. Là một loại cực kỳ cổ lão ngôn ngữ. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hiện ra Trấn Tinh Quân chân thân, đầu người thân rắn, Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện tại sau lưng, mà trong tay của hắn lại xuất hiện một bản sách cổ hư ảnh. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đưa tay xốc lên sách cổ hư ảnh, phía trên văn tự rơi vào trong con mắt của hắn. Hắn lập tức cảm thấy trên sách điều triện trùng văn đang nhanh chóng gây dựng lại. Từng cái không gì sánh được cổ quái dấu hiệu chữ viết lập tức bị hắn biết rõ. Các loại cổ quái kỳ lạ văn tự nhớ kỹ trong lòng. Tần Mục thần sắc ngốc trệ. Trên sách chính là U Đô ngữ, U Đô văn tự, hắn căn bản không nhận ra. Đô Thiên Ma Vương cái thằng kia biết một chút U Đô ngữ. Đã từng dạy qua hắn một câu, chính là Thừa Thiên Chi Môn. Lúc ấy Đô Thiên Ma Vương còn lừa hắn, đến mức Tần Mục kém chút chết tại U Đô. Về phần trên sách văn tự, Đô Thiên Ma Vương chưa bao giờ dạy qua hắn. Mà bây giờ, trên quyển cổ thư này các loại văn tự hắn vậy mà không ngộ tự minh, không học tự thông, phảng phất hắn đã sớm học qua đồng dạng. Nơi chẳng lành này hoàn toàn chính xác cực kỳ quỷ dị. Ta nguyên bản không nhận ra trong sách này văn tự, hiển nhiên lại có thể đọc hiểu. Tờ thứ nhất văn tự giống như là công pháp, nhưng không giống lắm là tu luyện pháp môn. Nói chính là liên quan tới hồn phách phương diện kỳ quái tri thức. Cũng không quá giống là tri thức, giống như là thần thông. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Quyển cổ thư này U Đô ngữ quá kỳ quái. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại văn tự cổ quái giống như công pháp không phải công pháp giống như tri thức không phải tri thức giống như thần thông không phải thần thông này. Hắn chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được. Đọc lên cổ thư tờ thứ nhất văn tự, trong miệng của hắn truyền đến trầm bồng du dương ngữ điệu. Tối nghĩa thâm ảo. Mang theo kỳ diệu rung động, những văn tự này không cách nào dùng nhân tộc ngôn ngữ đến thuyết minh. Bởi vì nhân tộc trong lời nói căn bản không có phương diện này từ ngữ. Thậm chí ngay cả ý nghĩa cũng vô pháp biểu đạt ra đến. Chỉ có thể dùng U Đô ngữ mới có thể biểu đạt ra hàm nghĩa trong đó. Tần Mục vừa mới đọc lên hàng ngũ nhứ nhất văn tự, chỉ cảm thấy linh hồn của mình rung động. Thể nội nguyên khí phát sinh dị biến, do ngôn khí hóa thành ma khí, mà bốn phía đột nhiên âm phong trận trận, mây đen thảm đạm, bốn phía đầm lầy lật qua lại bọt nước. Tần Mục vội vàng dừng lại, bốn phía nhìn thoáng qua, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tiếp tục đọc tiếp, phong vân lại biến, trong đầm lầy bọt nước cũng giống là lật ra nồi đồng dạng. Ừng ực bốc lên bọt khí, mà đỉnh đầu của hắn mây đen hội tụ, hình thành một cái chuyển động vòng xoáy, bát phương ma khí vọt tới, đột nhiên một đạo ma khí giống như là dao long cánh đuôi. Từ trung tâm vòng xoáy rủ xuống, Tần Mục tâm thần chấn động, cỗ ma khí kia đã từ mi tâm của hắn tiến vào trong linh thai thần tàng của hắn. Ma khí theo thanh âm của hắn cùng hắn linh thai kết hợp. Lập tức linh thai trả lại. Ma khí trùng trùng điệp điệp. Tại trong ngũ diệu thần tàng. Lục hợp thần tàng của hắn chảy xiết. Ngay cả hắn trong thần tàng nhật nguyệt cùng quần tinh đều bị ma khí xâm nhiễm. Trở nên lờ mờ không rõ. Tần Mục nhớ tới sách cổ. Đột nhiên bốn phía trong đầm lầy từng bộ xương khô đứng lên. Đầm lầy bên dưới còn có không ít thi thể leo ra. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng dừng lại, đem sách cổ khép lại, tán đi Trấn Tinh Quân chân thân, cẩn thận liếc nhìn bốn phía, thanh âm của hắn vừa mới dừng lại, từng bộ thi cốt lại ngã xuống. Quá quỷ dị, nơi chẳng lành quá quỷ dị. Tần Mục ổn định tâm thần, quyết định hay là sớm làm rời đi nơi chẳng lành này. Nói không chừng rời đi nơi chẳng lành này, trong đầu ta những u đô ngữ kia liền sẽ biến mất. Ta cũng sẽ không nhận biết trên sách văn tự. A, tu vi của ta giống như tăng lên một chút. Hắn xem kỹ tu vi của mình, không khỏi kinh ngạc, ngắn ngủi một lát này, tu vi của hắn vậy mà tăng lên rất nhiều. Hắn đem lục hợp thần tàng cùng thất tinh thần tàng đả thông, tu vi trở nên cực kỳ hùng hậu, so bình thường thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Bất quá tu vi hùng hậu cũng dẫn đến hắn tu luyện tiến cảnh có vẻ hơi chậm chạp. Nhưng mà, ngắn ngủi một lát này, hắn liền cảm giác được tu vi tăng lên rất nhiều. Loại tiến cảnh này có thể xưng đáng sợ. Không thích hợp, không thích hợp, trong này có chút không thích hợp địa phương. Trong cổ thư này khẳng định có cái gì cổ quái. Tần Mục tinh tế xem xét, rốt cục phát hiện chỗ không đúng ở nơi nào. Hắn tại thể nội phát hiện một tòa khép kín môn hộ, cùng linh thai thần tàng tương đối môn hộ, một cái khác linh thai thần tàng. Điều này tựa hồ có chút không đúng lắm, không phải nói trong thân thể chỉ có một tòa linh thai thần tàng sao? Tại sao có thể có một cái khác linh thai thần tàng? Ta cũng không phải hai người, bất quá giống như cũng không có người nói cho ta biết. Người không có khả năng có hai tòa linh thai thần tàng. Ân, cái này nhất định là bá thể tác dụng. Tần Mục đem một cái khác linh thai thần tàng đẩy lên bá thể trên đầu, liền cảm giác là đương nhiên, cũng không có quá để ý. Hắn phồng lên tu vi trùng kích cánh cửa này, môn hộ mở ra một đường, một cỗ thuần túy ma khí tuôn ra, cùng hắn nguyên khí dung hợp. Trong môn hộ truyền đến từng đợt kỳ dị ma âm, đem hắn tu vi bức lui. Hắn lập tức dừng tay. Tòa này linh thai thần tàng là ma đạo thần tàng, cũng không phải là thần đạo thần tàng. Ta tại mở ra linh thai thần tàng lúc, từng nghe từng tới thần bí thần ngữ, hiện tại truyền đến ma ngữ, bức lui tu vi của ta, không để cho ta mở ra ma đạo linh thai thần tàng. Vẫn là đi hỏi một chút thôn trưởng, hắn đối với bá thể hiểu rõ nhất, nhất định có thể giải khai nghi ngờ của ta. Tần Mục tạm thời đem chuyện này buông xuống, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Vị kia gọi là Úy Liêu tiết độ sứ cho hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn chỉ cần hướng đông phương tiến lên, liền có thể đi ra nơi chẳng lành này. Chỉ là mảnh đầm lầy này chiều rộng có chút vượt qua dự tính của hắn. Hắn tuyển định phương hướng, đi thẳng về phía trước. Hồi lâu sau, hắn đi ra ngàn dặm, vẫn là không có đi ra đầm lầy. Trên đường, hắn thấy được trong đầm lầy không ít hồ nước, to to nhỏ nhỏ hồ nước nhiều đến trăm mà tính, bị nước lấp đầy. Những hồ nước kia là cổ đại chiến đấu dấu vết lưu lại. Tần Mục đi vào một mảnh hồ nước một bên, cảm giác được một cỗ đáng sợ rung động từ trong hồ truyền đến. Những hồ nước này là thần ma giao chiến, thần thông dấu vết lưu lại. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, không có tiến lên. Cổ đại thần ma thần thông uy lực còn tại, vẫn như cũ giấu ở đáy hồ. Loại thần thông này hẳn là rất không ổn định, tùy tiện bước vào trong hồ có thể sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được kỳ dị cảnh tượng, trong hồ có hào quang bay lên, trong hào quang đinh linh linh tiếng vang truyền đến, giống như là bảo vật va chạm phát sinh nhẹ vang lên. Rất là êm tai, Tần Mục ngừng chân quan sát, chỉ gặp hào quang càng ngày càng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy trong quang mang có từng mảnh xoay tròn cánh sen. Một cái nhìn rất lớn tòa sen từ trong hồ nước từ từ bay lên. Bất quá liên hoa tọa giống như là bị đánh hỏng, cánh hoa chóc ra, nhưng phảng phất liên hoa tọa có kỳ diệu lực hút, khiến cánh hoa này vây quanh nó xoay tròn. Mà ở trong liên hoa tọa, còn có mấy món binh khí giống như là dao long tại đụng vào nhau. Tần Mục quay đầu, dọc theo ven hồ tiếp tục đi tới. Lúc này, trong hồ lại truyền tới tiếng cười như chuông bạc. Hắn theo tiếng nhìn lại, một chút trần trùng trục nữ hài hất lên lụa mỏng, ở trên mặt hồ chơi đùa. Có nữ hài nhi nhảy xuống nước, có nữ hài ngồi ở trên mặt nước, vui cười đùa giỡn. Tần Mục nhãn tình sáng lên, lấy ra bút mực giấy nghiên, mài mực nâng bút vẽ tranh. Một lát sau, hắn vẽ lên bức họa, cũng là một mảnh hồ nước, nữ hài ở trong hồ tắm rửa, còn có bảo tọa hoa sen. Tần Mục thả người nhảy lên, nhảy vào trong bức tranh, trong bức họa cùng các nữ hài chơi đùa, rất là khoái hoạt. Bức họa này đứng ở bên hồ. Trong bức tranh, thiếu niên Xuân Phong đắc ý, ngồi tại trên bảo tọa hoa sen. Các nữ hài nghiêng nghiêng dựa vào tại bảo tọa bên cạnh. Hắn trái ôm phải ấp, hơn nữa còn đem mấy món binh khí nhìn phi phàm kia cũng thu. Quả nhiên là nhân sinh đỉnh phong. Trên mặt hồ quang mang phun trào, đột nhiên hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trong hồ nước tựa hồ có cái gì quái vật to lớn tại dưới nước xuyên thẳng qua. Ngay tại phi tốc tiếp cận, để mặt nước hở ra giống đảo nhỏ giống như gợn nước. Sụp, mặt hồ vỡ ra, từ trong nước nhảy ra một cái tròng mắt, quanh thân thiêu đốt lên ma diễm. Hẳn là ma thần con mắt, ma nhãn này hẳn là lâu năm thông linh, hoặc là bị cái gì tàn hồn chiếm cứ, rất là cổ quái. Vậy mà mọc ra chân cùng cánh tay, bốn cái chân, bốn cái cánh tay, con mắt phía sau còn có hai đôi cánh nho nhỏ, vây quanh bức tranh trái xem phải xem. Đối với trong bức tranh Tần Mục hâm mộ phi thường, ụp ụp, ma nhãn quái hưng phấn không thôi. Đột nhiên, ma nhãn quái này hình thể thu nhỏ, biến thành to bằng chậu rửa mặt, huỵch huỵch vỗ cánh. Phóng tới Tần Mục bức họa kia, bùm một tiếng chui vào trong bức tranh, mà nhãn quái vừa mới đẹp như tranh, lập tức con mắt vỡ ra, lộ ra miệng lớn, trong mắt vậy mà mọc đầy sắc bén răng, hướng Tần Mục tức giận gào thét, ụp ụp, Tần Mục tè ra quần, cuống quýt từ trên bảo tọa nhảy xuống, hốt hoảng chạy trốn, mà nhãn quái kia dương dương đắc ý. Thả người nhảy đến trên bảo tọa hoa sen, đem mấy cái nữ hài kéo tới, trái ôm phải ấp, lập tức chỉ cảm thấy chính mình leo lên quái sinh đỉnh phong. Tần Mục nhảy ra vẽ, nâng bút ở trên tranh lau một bút, trong bức tranh nữ hài, mà nhãn quái toàn bộ bị định trụ, rất có ý tứ một con quái vật, thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều, chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Không biết lòng người hiểm ác, vậy mà lừa gạt ta, nó dùng bảo vật cùng nữ tử đến dụ hoặc ta, nhưng lại bị ta dụ dỗ, tự chui đầu vào lưới. Tần Mục lấy ra chính mình con dấu, hà ra từng hơi, đắp lên bức tranh dưới góc phải, đem bức họa này phong ấn, sau đó cuốn lên họa trục, đặt ở trong thao thiết đại của mình, mà quái này thực lực không thể coi thường. Nếu là gặp được không cách nào đối kháng địch nhân, có thể đem hắn phóng xuất nghênh địch. Tần Mục tiếp tục đi đến phía trước, trong lòng sinh ra một chút chờ mong. Nếu như có thể tại nơi chẳng lành này đụng phải càng nhiều vật bất tường cất giấu, cũng có chỗ rất hữu dụng. Những vật bất tường này đều là không tầm thường bảo bối, đổi lại là tinh ngạn cái thằng kia, hắn nhất định ưa thích nơi này. Lại nói đã lâu không gặp Tinh Ngạn, hắn rốt cục đi ra đầm lầy, đi vào một mảnh thành thị di tích, khắp nơi đều là sụp đổ cung điện kiến trúc, nơi này bị hủy bởi chiến hỏa, đã thật lâu không có người tới qua nơi đây, trên đường phố rách dưới bốn chỗ là bể nát xương cốt. Một trận âm phong thổi tới, rách dưới đầu lâu từ trên mặt đường lăn đi, phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh. Đột nhiên, mặt đường vỡ ra, một đầu thật dài cột sống giống như là rồng một dạng phá vỡ đường đi. Xương sườn giống như là chân, gào thét phi nước đại, hướng hắn đánh tới. cột sống nơi đầu, là một viên dữ tợn đầu, hẳn là một tôn ma thần đầu, đã không có huyết nhục, trên đầu mọc đầy cốt thứ, không có tóc, hung ác không gì sánh được, há miệng máu đánh tới. Tần Mục nhanh chân liền chạy, chạy trước, đột nhiên đối diện liền gặp một mảnh chiến trường. Vô số khô lâu ngay tại trong chiến trường khai chiến, các loại rách dưới linh binh đánh cho cát bay đá chảy. Tần Mục đang muốn đi vòng qua, đột nhiên chỉ gặp cột sống to lớn kia đằng không mà lên. Chân đạp ma hỏa, hắn đành phải cắn răng xông vào chiến trường. Hắn xông vào trong chiến trường mới biết được muốn hỏng việc. Những khô lâu đang giao chiến này mỗi một cái thực lực đều cường hoành đến đáng sợ. Nhỏ yếu nhất lại cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đông, đông, đông, tiếng trống truyền đến. Hai tôn cao tới trăm trượng bạch cốt cự nhân nhổ xong xương đùi của mình. Hưng phấn đến gật gù đắc ý, dùng xương đùi của mình gõ trống trận. Tiếng trống như sấm, trong chiến trường khô lâu tướng sĩ cơ hồ cuồng bạo, điên cuồng chém giết, Tần Mục lâm vào trong khổ chiến, nhìn trộm liếc đi, chỉ gặp cột sống kia mang theo ma thần đầu lâu, ngay tại mạnh mẽ đâm tới, hướng hắn bên này đánh tới. Quý Liêu ở đây, các người yêu ma quỷ quái, chớ có càn rỡ. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp thất sát tinh quân Úy Liêu kia cầm trong tay Tiết Việt, mang theo vô số thi cốt điên cuồng vọt tới bên này. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, chi này thi cốt đại quân đem chiến trường bao phủ, những nơi đi qua, vô số nát xương mạn thiên phi vũ. Úy Liêu vung lên Tiết Việt, đem ma thần xương đầu kia nện đến vỡ nát, kêu lớn, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, đánh ngã những ma tể tử này, thống trị nơi chẳng lành, chúng ta muốn trở thành chẳng lành. Tần Mục trố mắt, Quý Liêu đem người phong quyển tàn vân, quét ngang chiến trường, qua không lâu, đầy đất xương khô, những khô lâu tướng sĩ chiến thắng kia nhếch miệng mà cười, hưng phấn đến chọn lựa trên mặt đất hoàn chỉnh xương cốt, thay thế đi trên người mình nát xương. Quý Liêu nhanh chân đi đến, nói, nơi chẳng lành cực kỳ nguy hiểm, tiểu hữu, chúng ta đưa ngươi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.